Chương 3129, trong bóng tôi vật lộn. Trong bầu trời đêm, đầy sao lấp lẽ. Trời sáng, liền là giới chủ đại hội bắt đầu thời gian. Toàn bộ giới thành bên trong, phi thường náo nhiệt, người đến người đi, nối liền không dứt. Tất cả võ giả, nội tâm đều vô cùng kích động. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết giới chủ đại hội, chỉ cần ở trong đó biểu hiện ra siêu cao thiên phú, liền có thể gây nên đại năng chú ý rất nhiều không có chỗ dựa giới chủ, đem người giới chủ này đại hội coi như là bọn hắn lên như diều gặp gió văn cầu. Đông Nguyễn Tử Lâu, ưu nhã biệt viện. Phương Thần đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú trong vòm trời lấp lóe tinh tinh. Nguyệt Nhi, chờ lấy ta, rất nhanh ta liền sẽ đi tìm ngươi. Đi vào bắc bộ khu vực về sau, hắn cách mục tiêu, tiến hơn một bước. Bất quá dưới mắt, hắn còn không có tư cách tại giới thành bên ngoài địa phương khác hành tẩu. Sở dĩ, hết thể chờ lần này giới chủ đại hội kết thúc lại nói. Không biết Lục Tinh không đại ca thế nào. Đột nhiên, Phương Thần nhớ tới Lục Tinh không. Danh xưng tiểu thần Lục Tinh không, chắc hẳn tại bắc bộ khu vực, cũng là hô phong hoán vũ nhân vật đi. Dùng Lục Tinh không đại ca tiềm lực, một khi khôi phục lại giới chủ cảnh tu vi, tất nhiên có thể nhanh chóng bước vào siêu phàm chi cảnh. Phương Thần lẩm bẩm nói. Ông đột nhiên, biệt viện trên không, bên trong hư không đen kịt, xuất hiện một đạo yêu ớt gợn sóng. Nếu là bình thường người, đương nhiên sẽ không phát hiện, thế nhưng là Phương Thần chính là thời không võ giả, đối không gian cảm ứng, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Phương Thần thần sắc hơi động, trong nháy mắt liền phát hiện có người tại ở gần. Tắc mệnh giới chủ sao Phương Thần bất động thanh sắc phóng thích thần thức, cảm ứng đến hư không gợn sóng. Ừ nhưng mà, để hắn hơi kinh ngạc chính là, trong hư không gợn sóng, lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ phát giác được bị phát hiện đồng dạng, cấp tốc bỏ trốn. Muốn đi Phương Thần cười lạnh, thả người nhảy lên, đứng lơ lửng trên không. Ông đúng lúc này, hư không xé rách, một cái vòng xoáy khủng bố theo thời thế mà sinh, trong nháy mắt, liền đem Phương Thần bao phủ. Về sau, kinh khủng vòng xoáy cấp tốc biến mất, đêm tối lần hai bình tĩnh, phảng phất sự tình gì cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Phương Thần lăng không đứng thẳng, hắn quanh thân, tràn ngập trùng trùng điệp điệp không gian chi lực. Đây là Phương Thần nhìn khắp bốn phía, trong nháy mắt liền phát hiện, nơi này lại là một chỗ độc lập không gian. Thủ bút thật lớn, vì giết ta, thế mà bố trí khổng lồ như thế không gian. Phương Thần cười lạnh, tại hắn bị hút vào chỗ này không gian về sau, liền đã biết được, đối phương nhất định là có chuẩn bị mà đến, mà lại mục tiêu liền là hắn. Xoát hắc ám không gian bên trong, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Phương Thần. Tắc mệnh giới chủ Ninh Chấn cầm trong tay chiếc phiến, mang trên mặt âm trầm nụ cười, nhìn chằm chằm Phương Thần. Vì giết ngươi, ta đích xác nhọc lòng, bất quá chỉ cần có thể đưa ngươi chém giết, hết thể đều đăng giá. Nhìn thấy Ninh Chấn về sau, Phương Thần nhún vai. Nhưng nếu là, hao hết thiên tân vạn khổ bố trí hắc ám không gian, cuối cùng không có đem địch nhân chém giết, ngược lại bị địch nhân tru sát, không biết ngươi biết làm cảm tưởng gì. Phương Thần no ý đối diện, Ninh Chấn trên thân, tản ra mênh mông khí tức, tâm lực vờn quanh quanh thân, tạo thành cường đại áo giáp. Trước đó, nếu không phải hắc phương giới chủ xuất thủ, ta sớm đã đem ngươi tru sát. Hôm nay, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, tại cái này hắc ám không gian bên trong, ta chính là nắm giữ. Ninh Chấn lòng tin 10 phần, hắn thấy, đem Phương Thần dẫn dụ đến hắc ám không gian bên trong, kế hoạch liền đã trên cơ bản thành công. Nhìn thấy như thế trương cuồng Ninh Chấn, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thân là thời không võ giả, nếu là liền hắc ám không gian đều không thể phát hiện, còn có cái gì tư cách tu hành thời không nhất đạo. Ngươi có thế từng nghĩ tới, ngươi làm hết thể cố gắng, đều là uổng phí. Phương Thần nói, chỉ là hắc ám không gian mà thôi, ngươi thủ đoạn này, thực sự quá mức rắc rưởi. Mặc dù muốn bố trí dạng này hắc ám không gian, cờ nở cực cao hư không tạo nghệ, nhưng là đối với Phương Thần tới nói, như là trò đùa. Hắn như muốn đi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ta đoán, ngươi bố trí cái này hắc ám không gian dụ sát ta, là sợ hại hắc phương giới chủ biết được. A Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem Ninh Chấn. Vành Ninh Chấn quanh thân, khí tức chu nở dê thiên, bàn tay hắn mở ra, đống nhiên ép xuống, toàn bộ hắc ám không gian, trở nên dị thường nặng nề. Hưu. Phương Thần vừa xài bước ra, thân hình nhanh như thiểm điện. Trong chốc lát ra hắc ám không gian nào đó một chỗ tiết điểm bên trên. Là đi. Nhìn thấy Phương Thần chuẩn bị đào tẩu, trong bóng tối lại lần nữa đi ra một đạo nhân ảnh, rõ ràng là Ninh Chấn người hầu. Tới tốt lắm. Nhìn người nọ, Phương Thần giễu cợt, toàn tức thôi động toàn lực, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông đông đông, nắm đấm của hắn, mang theo làm người ta rung động lực lượng, gào thét mà ra, hung hăng đụng vào lão buộc trên thân. Giang giác lão buộc thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản cường đại như thế lực lượng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc, lão buộc miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Giết! Nhìn thấy Phương Thần xuất thủ, Ninh Chấn cu nở dê triển khai công kích. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Phương Thần âm trầm nói, toàn tức lấy ra tinh nhận kiếm. Hưu rực rỡ kiếm quang, gào thét mà ra, toàn bộ hắc ám hư không, phảng phất muốn bị kiếm quang xé rách. Cái đó là nhìn thấy gần ngay trước mắt kinh khủng kiếm quang, lão buộc sắc mặt đống nhiên đại biến, thân hình của hắn liên tục lấp lóe, hư không một đạo thủ đoạn, vận chuyển tới cực hạn. Đã sớm đoán được ngươi muốn đi. Phương Thần cười lạnh, thi triển ra thời không độn hình thuật, tốc độ tiêu thăng, thần kỳ ra lão buộc đảo tẩu trên đường. Làm sao có thể tại cái này hắc ám không gian bên trong, lão buộc hư không thủ đoạn, có thể phát huy đến cực hạn, cho dù là giới chủ cảnh cường giả, QNZ không có khả năng bắt được tung tích của hắn. Nhưng mà Phương Thần lại nhẹ nhõm tìm được hắn. Là trùng hợp sao? Lão buộc trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phốc, Phương Thần lại lần nữa một kiếm đâm ra, lão buộc cắn răng, bỏ một đầu cánh tay, chui vào trong bóng tối. Tiên huyết rải đầy trời, tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Đi chết đi. Một bên khác, Ninh Chấn công kích, gào thét mà tới. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính hư không thủ đoạn. Phương Thần không hề liếc mắt nhìn, thân thể chui vào trong bóng tối. Vành Ninh Chấn công kích thất bại, hắn nhìn khắp bốn phía, kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không cách nào bắt được Phương Thần tung tích. A Phúc. Ninh Chấn kêu to, muốn để A Phúc đến tìm kiếm. Hắn vị lão buộc này người, thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng là hư không thủ đoạn, có thế so với y vai hắc phương giới chủ. Phốc, ngay tại Ninh Chấn thoại âm rơi xuống thời điểm, trong bóng tối một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Vành kiếm quang đảo qua hư không, cuối cùng tại nào đó một chỗ tiết điểm ầm vang nổ tung lên. Âm một đạo thân ảnh chật vật, rơi xuống ở trên mặt đất, toàn thân của hắn dính đầy tiên huyết, khí tức quể bài, thoi thoát. A Phúc. Thấy thế, Ninh Chấn kêu to, hướng phía lão buộc lao nhanh mà đi. Chết. Phương Thần không tiếp tục cho lão buộc cơ hội, đem thời không thủ đoạn, vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới lão buộc trước người. Lão buộc cắn răng, muốn tiếp tục chạy trốn thời điểm, kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, thế mà bị giam cầm. Đây là thời gian đình chỉ lão buộc rất muốn kêu to ra, nhắc nhở Ninh Chấn. Thế nhưng là, hắn lại làm không được. Phốc, kiếm quang hiện lên, lão buộc đầu lâu rớt xuống đất trên mặt, thân thể của hắn, ầm vang bạo tạc. A Phúc. Thấy thế, Ninh Chấn triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Hắn quanh thân, bàng bạc tâm lực bao phủ, khí thế chu nở dê thiên. Người giết A Phúc, Ninh Chấn đôi mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Không riêng gì hắn, ngươi cũng muốn chết. Phương Thần nói, trước đem hư không võ giả giải quyết hết, sau đó liền có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau đưa ngươi giải quyết. Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem ta dẫn dụ đến hắc ám không gian bên trong đến, ta QNZ không có khả năng dạng này lặng yên không tiếng động đưa ngươi chém giết. Bố trí hắc ám không gian, hao phí đại lượng tài nguyên. Cho dù là Ninh Chấn, cũng là tiêu hao hơn phân nửa tích xúc. Nhưng mà, A Phúc lại tại dưới mí mắt hắn, bị Phương Thần chém giết, như thế cửu hận, không đội trời chung. Ngươi, che giấu thực lực đến, đồ đần đều có thể nhìn ra, Phương Thần ngày đó cùng hắn chiến đấu, cũng không có xuất toàn lực. Bằng không, làm sao lại để ngươi đơn giản mắc lửa? Phương Thần nhết miệng cười một tiếng, trao phúng nhìn xem Ninh Chấn. Ninh Chấn nắm đấm nắm chặt, tâm lực tung hoành. A Phúc chết, ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Phương Thần híp mắt, nhìn về phía Ninh Chấn. Nợ máu trả bằng máu sao? Hoành hắc ám không gian bên trong, một đạo cực nóng quang mang, nổ tung lên, chiếu sáng cả vùng. Hai đạo nhân ảnh, kịch chiến.